Này heo con, em là của anh, chương 47, quan tâm, góc truyện audio.com. Trong ba căn phòng thật là yên ắng lạ thường, mọi ngày tiếng cười đùa trêu chọc, tiếng thét chói tai nhức ích của ai đó. Tiếng cười đùa nay còn đâu chỉ là người bị thương người chăm sóc. Xu tỉnh dậy, thấy người đau ê ẩm, nhìn lên trần nhà, màu hồn phấn nhìn sang trái sang phải AK thì ra là phòng mình. Lúc ngất đi cô nghe thấy tiếng gọi của ai đó, nhớ lại cảnh bị hành hạ, cô thấy nhục cô cùng, nổi tiếng là phùng cơ nữ tước nay lại bị vậy, chả trách được vì bị đánh lén mà, đang mải suy nghĩ. Tiếng cửa mở ra Su vội vàng nhắm nghiền mắt lại, hé nhỏ đôi mắt ra, thấy người yêu của mình tiến tới mang theo một cái bát. Cai tiến lại gần, bảo bối của anh lúc ngủ xinh thật đấy, đáng yêu quá đi mất. Cúi xuống định hôn nhưng bị ai đó đẩy ra. Anh nhân lúc bất tỉnh chiếm tiện nghi của em phải không? Su lườm yêu cai, anh là CKM anh có quyền. Cai cãi lại, mặt dày quá, có đau không? Cai hỏi, nhân lúc được đà, đau thật. Su rúc vào khuôn ngực khóc nức nở lên. Hu hu, sao anh không đến nhanh lên chứ? Hu hu đau lắm đây này. Anh thấy em bị vậy không thương em đúng không? Su làm nũng hết sức, anh xin lỗi, ngoan, bây giờ không sao rồi. Cai nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mượt kia, biết cô làm nũng nhưng chả sao. Anh thích chiều chuộng con mèo nhỏ này của anh, cùng lén qua phình chị Du thôi. Du đã tỉnh từ lâu chả hiểu sao người mệt mỏi đau ê ẩm đến vậy. Nhưng thôi kệ xem lịch hôm nay Doraemon ra bản đặc biệt hóng quá đi mất đang cầm iPad lên nghịch cửa đột nhiên mở ra làm Du giật mình bỏ iPad xuống chùm chăn. Lên Kin đi vào đã thấy cô nhóc này phải chỉnh lại mới được. Tiến lại gần, nhít con của anh co rúm lại. Nhóc con, có biết anh lo cho em lắm không? Sao không nghỉ ngơi mà mới tỉnh lại coi hoạt hình? Đã biết tội của mình chưa? Kin vừa trách móc vừa khuyên can, cô nhóc của anh ương bướng lắm, Du thì nửa mặt ra nhìn Kin, khuôn mặt này, Du lẩm bẩm, chơi một tí mà cũng quát nghe ta, em nói gì nói lại anh nghe, Du biết chứ, Kin vậy thôi rất chi là bá đạo nói là làm, sợ cũng sợ lắm, nhỡ cậu làm càn thì sao, MK phải mềm mỏng phải nịnh, ông xã, em biết lỗi rồi. Kin nghe thấy hai từ ông xác thôi xong đã trúng mỹ nhân kế của con nhóc này rồi. Vui quá đi mất, vạch chân ra phủ lên môi Du một nụ hôn dài. Một lúc sau thấy Du khó khăn hô hấp nên mới chịu buông. Lần sau mà vậy thù phạt tiếp nhé. Kin nói xong tủm tỉm cười. Cách chương.